Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579 triệu hổ hồi ức. 3. Một phen ôm lấy Cao Chí Sa. Chí Sa, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi hôm nay tấu hắn, nếu như bị huấn luyện viên phát hiện, chính là muốn nhốt lại. Ai đều biết trước mắt người này nhìn liền yếu đuối mong manh. Cao Chí Sa lại cao to, nộ khí đằng đằng, này nắm tay đi xuống. Tiểu tử này xác định vững chắc vứt bỏ nửa cái mạng. Đến lúc đó đừng nói hải ngoại diễn tập, chỉ sợ còn phải nhớ quá. Rốt cuộc trong quân đội không phải không có luật bàn bị thương vừa nói. Quỷ biết tiểu tử này bị tấu lúc sau sẽ như thế nào cùng huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên cũng không biết cái gì ánh mắt thích nhất tiểu tử này. Chờ đến triệu hổ khuyên giải ân ủi Cao Chí Sa, nhịn không được trừng mắt cái này tiểu bạch kiểm. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a, thật muốn bị đánh a. Lại không nghĩ chính mình nói vừa mới rơi xuống, này ẻo lả như cũ, ý cười doanh doanh chính là bất động. Nhìn đến dáng vẻ này, tức giận đến triệu hổ đều hận không thể đá hắn một chân. Hắn xem như đã biết cái này ẻo là tuyệt đối có đem nhân khí chết bản lĩnh. Triệu hổ, ngươi buông ra lão tử, chính là nhốt lại, lão tử cũng muốn làm cái này tiểu bạch kiểm đẹp. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt kia cười đến sáng rọi động lòng người, Cao Chí Sa liền hồng hộc tức giận đến thở hổn hển. Một chân dịch khai triệu hổ, kiềm chế sau không nói hai lời liền hướng tới Ôn Như Ngọc đá qua đi. Nhưng không nghĩ tiểu tử này không biết khi nào ly bọn họ một khoảng cách, đứng ở nơi xa mỉm cười nhìn bọn họ, cặp mắt kia càng là lộ ra oánh oánh ánh sáng. Này còn phải, Cao Chí Sa hoàn toàn điên cuồng, hơn nữa kia cả người sức lực, cư nhiên lăng sinh sôi ném ra triệu hổ kiềm chế, giống như mãnh thú chụp mồi giống nhau đánh úp về phía Ôn Như Ngọc. Cao Chí Sa, ngươi đang làm gì? Liền ở hắn nắm tay sắp tới gần, kia Ôn Như Ngọc trắng nọn tựa như bầu trời hạo nguyệt giống nhau. Dung nhan là lúc, một cái lửa giận ngập trời thanh âm không nghiêng không lệch truyền đến. Tự nhiên là bị hắn náo loạn mấy ngày thập phần bực bội huấn luyện viên. Mới vừa cơm nước xong ra tới, liền thấy như vậy một màn, tức khắc lửa giận mọc thành cụ mờ ni phanh. Nào từng tưởng cho dù có huấn luyện viên ngăn cản, Cao Chí Sa cũng không có dừng tay. Lập tức liền tấu ở kia trương giống như búp bê sứ giống nhau trơn trượt trắng nọn trên mặt. Triệu hổ cùng kia huấn luyện viên mở to hai mắt nhìn. Nhìn chẳng sợ bị tấu trên mặt còn treo ôn hòa ý cười Ôn Như Ngọc ngã xuống. Bị Cao Chí Sa một quyền tấu hôn mê. Hiển nhiên Cao Chí Sa biết tiểu tử này không cấm tấu. Nhưng không nghĩ tới như vậy không cấm tấu. Nói hắn ra thịt non mịn đều cất nhắc hắn. Ôn Như Ngọc té xỉu, hắn cũng sợ tới mức hoang mang lo sợ, tức giận toàn vô, rốt cuộc cũng là một cái thiết huyết hán tử. Như huấn luyện viên nói, bọn họ nhập ngũ dạy bọn họ bản lĩnh là dùng để bảo vệ quốc gia, không phải đánh nhau ẩu đả, khinh thiện sợ ác du côn lưu manh. Sao lại thế nào? Triệu hổ trong mắt không biết giác hiện lên mỉm cười. Sao lại? Cao Chí Sa đóng cấm đoán, chính là ở cuối cùng đi hải ngoại diễn kịch cuối cùng một ngày, Cao Chí Sa bị thả ra, hơn nữa vẫn là bị bọn họ khinh thường tiểu bạch kiểm Ôn Như Ngọc tự mình cầu được tình. Không chỉ có như thế, không biết hắn rốt cuộc dùng cái gì phương pháp thuyết phục huấn luyện viên, đem Cao Chí Sa hảo huynh đệ mang lên. Thả vì giáo hội bọn họ đoàn đội hợp tác, huấn luyện viên cũng không biết cái gì tâm tư. Một hai phải đưa bọn họ ân bài ở một đội. Hơn nữa lấy ở trong quân nhìn qua bạch bạch nộn nộn có thể so với nữ nhân mị lực vô hạn ôn như ngọc. Vì đội trưởng, chỉ là lần này không có người không phục. Ai làm Cao Chí Gia thua thiệt hắn đâu. Hắn cũng cảm thấy tiểu tử này không so đo hiềm khích trước đây. Tuy rằng thân thủ không được, nhưng tốt xấu giảng nghĩa khí, phẩm hạnh không tồi. Hiện tại ngẫm lại, Triệu Hổ chỉ cảm thấy ngay lúc đó bọn họ quả thực quá đơn thuần. Hết chương.